Khi Tạ Tiểu dứt lời cũng là lúc bọn họ đặt chân tới phòng học. Phòng học rộng lớn đã sớm ngồi chật kín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.